Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 603, cỗ máy chiến tranh khởi động. Hoàng hôn, trong lúc vô tình đi tới nhìn ánh chiều tà, Chutetsu Senmei trong lòng lặng lẽ không nói gì, mặt trời chiều ngã về Tây. Đối với rất nhiều người tới nói, này đều là rất phổ thông cảnh sắc, hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Thậm chí sẽ không đi lưu ý thế, nhưng đối với những ninja kia tới nói, hay là hôm nay Thái Dương, chính là bọn họ trong đời một lần cuối cùng hào quang, hiện nay muộn mặt trăng biến thành đỏ như màu máu, chính là chân chính hạo kiếp giáng lâm bắt đầu. Chutetsu Senmei xưa nay đều không như như bây giờ, như thế hy vọng nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc thế giới này, chỉ có nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc người mới có thể nắm giữ tất cả. Ngay ở Chutetsu Senmei chém giết ba ảnh đồng thời, nhẫn giới thế cuộc cũng nghênh đón một hồi kịch biến thang chi quốc cảnh nội trong rừng cây. Uzumaki Naruto rốt cục cùng Uchiha Obito đánh giáp lá cà. Hai người dụng hết toàn lực, mạnh mẽ va về phía đối phương, không có bất kỳ chiêu thức. Cũng không phải thăm dò đối phương năng lực, mà là túc địch gặp lại. Tâm thần khuấy động bên dưới, thân bất do kỳ cử động đáng ghét, cứng quá a, dĩ nhiên va không phá. Naruto híp mắt, ngữ khí có chút cân nhắc, đồng thời lại có chút hưng phấn, còn muốn để ngươi trực tiếp truyền qua đi đây, ai biết ngươi thậm chí ngay cả mặt nạ của ta đều không làm gì được. Uchiha Obito rơi vào Naruto đối diện một thân cây, ánh mắt nhìn thẳng Naruto, thanh âm nhàn nhạt bên trong mang theo một tia trào phúng. Khống chế cửu vĩ sức mạnh sao? Không nên chỉ có điểm ấy năng lực chứ? Bị chế thành lục đạo pen 6 Jinchuriki thì lại không hề dừng lại. Ở Uchiha Obito nói chuyện đồng thời, trực tiếp lướt qua Uchiha Obito, hướng về Naruto cùng Killer B phóng đi. Trước độn trước Hà Lưu Nham thuật, tứ vĩ Jinchuriki Roshi hai tay nhanh chóng kết ấn, lồng ngực nhô lên. Sau đó há mồm phun ra mấy chục đường kính khoảng nửa mét dung nham quả cầu lửa. Quay về Naruto cùng Killer B phủ đầu chùm tới trình độ như thế này công kích. Thanh thế tuy rằng hùng vĩ, nhưng kẽ hở quá nhiều. Đặc biệt là đối với cao thủ mà nói, hầu như có thể không cần để ý. Naruto cùng Killer B trong nháy mắt nhảy lên, tránh thoát dung nham quả cầu lửa phạm vi công kích. Hướng về trốn ở Jinchuriki mặt sau Uchiha Obito chất phác mà đi. Thủy độn thủy kính thuật. Tam vĩ Jinchuriki Yagura đứng ở Uchiha Obito trước người trên cây, chặn lại rồi Naruto cùng Killer B đường tiến công. Trong tay móc trên đất một câu, một mặt thủy kính trực tiếp từ mặt đất bị kéo. Trên gương chiếu ra Naruto cùng Killer B bóng người, tiếp theo trên mặt kiếng Naruto cùng Killer B lao ra thủy kính, lấy năng lực giống nhau, chiêu thức giống nhau, ảnh hưởng chân chính Naruto cùng Killer B đồng dạng sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau. Sản sinh nổ tung mang theo mạnh mẽ khí lưu, Naruto cùng Killer B người trên không trung không cách nào mượn lực, chỉ có thể bị tức lưu thổi bay ngược ra ngoài. Thủy độn phao mạt thuật, lục vĩ Jinchuriki Utakata lấy ra một cây ốm dài cái ống, thổi ra lượng lớn bong bóng, đem Naruto cùng Killer B hoàn toàn vây quanh, sau đó tay trái giơ lên, tùy ý vỗ tay cái đột, mấy chục hơi nước ngâm mình ở trong chớp mắt phát sinh nổ tung, đem Naruto cùng Killer B vùi lấp trong đó đang nổ trước. Killer B mượn dùng bạch tuộc chân cuốn lấy thân cây mượn lực, đem chính mình cùng Naruto đưa ra bong bóng bán kính nổ tung, nhưng chưa kịp hai người thở một hơi, thất vĩ Jinchuriki phu công kích đã đến. Bí thuật lân phấn ẩn thân thuật, lóe tia sáng lân bột bao trùm chu vi mấy chục mét không gian. Ở bên trong không gian này hết thảy vật thể tất cả đều bị lân bột ánh sáng che lấp che chắn, mất đi hết thảy tầm nhìn. Chiến đấu kịch liệt, thông qua ninja liên quân tổng bộ Yamanaka Inoichi truyền tới Chutetsu Senmei trong tai. Naruto cùng Uchiha Obito chiến đấu là Chutetsu Senmei tối quan tâm một trận chiến đấu. Chỉ có Naruto chiếm hết thượng phong, Uchiha Obito mới có thể bị ép đem thập vĩ lấy không trọn vẹn thể lực hình thái phục sinh so với nguyên tắc bên trong cùng thời kỳ Naruto. Lúc này Naruto khuyết giảm rất nhiều rèn luyện, trong đó bao quát đối với Naruto ảnh hưởng to lớn nhất cùng lục đạo bên chiến đấu, liền bị Chūtetsu Senmei miễn cưỡng bóp chết. Như vậy Naruto còn có thể không như nguyên tắc bên trong như thế đem Uchiha Obito bước đến tuyệt cảnh đây? Nếu như Naruto rơi vào hạ phong, cũng chỉ có thể đem Sasuke cùng Kimimaro phái đi cái khác mấy chỗ. Hiện tại tình huống thế nào? Chūtetsu Senmei ở trong đầu hỏi. Tuy rằng Shimura Danzo còn không chạy tới liên quân tổng bộ, nhưng nếu ba ảnh đã chết, liên quân tổng bộ cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Chūtetsu Senmei nếu không cần kiêng kỵ quá nhiều, có thể trực tiếp cùng Yamanaka Inoichi bắt được liên lạc, sau đó nắm giữ toàn bộ nhẫn giới thế cuộc, đồng thời đối với Konoha Ninja ra lệnh còn cần thời gian. Yamanaka Inoichi đồng dạng thông qua nội tâm nói chuyện, hướng về Chūtetsu Senmei báo cáo, thủy ảnh còn cần 40 phút mới có thể cùng Asuma hội hợp. Danjo trưởng lão cũng phải sau một tiếng mới có thể đến tổng bộ. Những bộ đội khác cũng ở chạy đi. Xa nhất quân lính cần 3 tiếng trở lên mới có thể đến dự định vị trí, đúng là Kakashi cùng Gai. Đã sắp muốn chạy tới Naruto nơi đó, thông báo thủy ảnh, giải quyết Mifune sau, lập tức đi vào trợ giúp Naruto. Chūtetsu Senmei suy nghĩ một chút sau, ra lệnh, phải. Yamanaka Inoichi đáp, còn có, tổng bộ cũng không nhất định an toàn, chờ Danzo đến sau, người cùng Shikaku lập tức rời đi, đạt đến khu vực thứ hai, nơi đó cũng có liên lạc trang bị. Chūtetsu Senmei nói rằng, phải. Konoha, cái này to lớn cỗ máy chiến tranh rốt cục bắt đầu vận chuyển, phụ trách phát động, uế thổ chuyển sinh, nhân viên cũng đã tới chỉ định vị trí, chỉ cần hết thảy bị phong ấn. Uế thổ chuyển sinh, giải phong, trốn ở long địa động bên trong phân thân sẽ đem những người này triệu hồi. Sau đó lợi dụng một ít có thể hành động. Uế thổ chuyển sinh, trực tiếp đem những người này triệu hoán đến tam đại nhẫn ngoài thôn diện. Sau đó đối với nhẫn thôn phát động tiến công, kế hoạch đến trước mắt vị trí còn rất thuận lợi. Hay là vào giờ phút này đã có người ý thức được cái gì? Nhưng cũng đã không thể ra sức, sau đó chân chính có năng lực trở ngại kế hoạch, ngoại trừ Uchiha Madara ở ngoài, cũng chỉ có Naruto ở cách nhau Uchiha Madara khoảng 5 mét vị trí. Chūtetsu Senmei từ giữa không trung hạ xuống, sau đó dựa vào một khối nham thạch ngồi xuống, lạnh nhạt nói, đón lấy chính là chờ đợi. Ta vừa được tình báo, Obito bên kia chiến đấu mới bắt đầu không lâu. Obito tên kia luôn như vậy kéo dài. Uchiha Madara khinh thường nói, coi như mở ra Mangekyo, Obito cũng không năng lực gì, có thể làm đến một bước này đã rất đáng gờm. Chūtetsu Senmei lời bình một hồi Uchiha Obito, sau đó nói thẳng hỏi, liên quan với lục đạo tiên nhân cùng thần thụ, người hiểu rõ bao nhiêu đây? Nếu như Uchiha Madara biết thần thụ khởi nguồn, hay là hiện tại liền có thể giết chết hắn? Ánh mắt đảo qua Chūtetsu Senmei, Uchiha Madara cân nhắc nói, người tựa hồ đối với thần thụ cảm thấy rất hứng thú. So với Onoki, Gaara đám người, Uchiha Madara càng dễ dàng hiểu rõ Chūtetsu Senmei mục đích, cũng càng có thể tán đồng Chūtetsu Senmei cách làm. Chūtetsu Senmei có thể bỏ mặc Uchiha Obito phục sinh thập vĩ, để Uchiha Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki, tự nhiên sẽ có đầy đủ sức lực. Uchiha Madara tuy rằng còn không nghĩ thông suốt Chūtetsu Senmei tự phụ đến từ đâu, nhưng Uchiha Madara cũng sẽ không ngây ngốc thừa nhận Chūtetsu Senmei sức mạnh chỉ có vừa biểu diễn qua này điểm, đã hoàn toàn vượt qua Hashirama. Uchiha Madara thầm nghĩ trong lòng, nếu Chūtetsu Senmei sức mạnh vượt qua Senju Hashirama, vậy cũng mang ý nghĩa vượt qua lúc này Uchiha Madara, vì lẽ đó Uchiha Madara đương nhiên sẽ không hướng về Chūtetsu Senmei để lộ bất kỳ tình báo.